Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2070, chương 2073, 49 tín ngưỡng. Tinh hỏa bên trong chiến hạm bộ, hạch tâm thao túng bên trong buồng phi cơ. Thủy tinh tinh thần liên tiếp cửa không gian mở ra. Một thân ma pháp thiếu nữ trang trí, eo nhỏ nhắn chân dài to liễu thiên huyễn từ bên trong đi ra. Nhìn trước mắt nam tử, ánh mắt phức tạp nói, thật không nghĩ tới, ta đường đường tinh hỏa hạm nương, cũng có nhường ngôi một ngày. Hiên viên thành ôn hòa cười một tiếng, yên tâm, ta chỉ dùng một lần, sau này đại khái không có cơ hội. Liễu thiên huyễn cắn một cái thật mỏng môi, nhẹ giọng nói gì vậy, ta có thể rất là hào phóng, sau này ấy ngươi nghĩ mở, ta cũng sẽ cho ngươi mở, cho nên, ngươi cho ta thật tốt bảo trọng chính mình, hàng vạn hàng nghìn không nên miễn cưỡng, tùy tiện thả mấy pháo là được, bên ngoài do ta đỡ lấy đây. Hiên viên thành đi vào cửa khoang, nếu như ta thật không có thể trở về, Thúc Hồng Lam liền, được, ta sẽ để Thúc Hồng Lam đạt được hạnh phúc. Liễu Thiên Huyễn gật đầu xen vào nói, Hiên viên thành, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, ngươi không muốn để cho Thúc Hồng Lam đi theo ta, liền cho ta sống cho thật tốt. Liễu Thiên Huyễn thay đổi bình thường hoạt bát bộ dáng, thần sắc nghiêm túc nói, trong lòng Hiên viên thành ấm áp, khẽ gật đầu một cái. Cửa khoang bắt đầu đóng cửa, tinh thần bắt đầu liên kết, tinh hỏa trên chiến hạm, một cái tuyệt thế kiếm tiên từ trên trời hạ xuống, một con hắc mao tuyết quỷ thú thấy vậy lập tức đánh về phía cái kia kiếm tiên. Hắc mao tuyết quỷ thú chiến lực sánh bằng phản hư, đặc biệt phụ trách săn giết phản hư đại năng, dù sao phản hư đại năng nếu là bỏ mặc không quan tâm. Bọn họ thả ra đại hình thuật pháp tạo thành lực sát thương cũng là thập phần đáng sợ. Hắc mao tuyết quỷ thú móng nhọn thiêu đốt u ngọn lửa màu xanh lá cây. Những ngọn lửa này có khó có thể tưởng tượng kịch độc. Một khi đâm vào thân thể đối phương cũng sẽ bị kịch độc hỏa diễm tê liệt băng cách toàn thân. Cuối cùng sẽ ngọn lửa cao nhiệt độ hoàn toàn đốt thành tro bụi. Nó trước chính là thông qua một chiêu này, với một người khác hắc mao tuyết quỷ thú liên thủ, thành công đem tứ cửu tiên tông một vị phản hư đại năng chém chết. Trước mắt cái này cực kỳ đẹp đẽ nữ tử, nhìn nàng ở kịch độc hỏa diễm chung kêu thảm thiết vẫn lạc. Nghĩ đến cũng đúng một món chuyện đẹp, nghĩ như vậy, hắc mao tuyết quỷ thú nụ cười cũng trở nên dữ tợn đứng lên. Hắc mao tuyết quỷ thú tốc độ thật nhanh, nhưng mà, đang đến gần nữ tử 10 dặm phạm vi sau, nó đột nhiên cảm giác mình động tác trở nên chậm chạp. Hơn nữa là càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, xảy ra chuyện gì? Hắc mao tuyết quỷ thú nhìn mắt tiền triều nó ép tới gần nữ tử. Kia tay cô gái cầm băng hồng thần kiếm, tốc độ không có chút nào chậm lại, giờ khắc này. Nó không khỏi dâng lên vô hạn sợ hãi, luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo kịch độc hỏa diễm cũng ở đây quỷ dị trong lĩnh vực. Đông thành sẽ không thiêu đốt khối băng. Không, ồn ào, lưỡi kiếm chợt lóe, hắc mao tuyết quỷ thú thân thể liền bị chém thành hai nửa. Sinh mệnh khí cơ đoạn tuyệt, nó cho nên ngay cả công kích đều không cách nào làm ra. Liền bị một kiếm trong nháy mắt miểu sát. Vị này nữ kiếm tiên chính là Liễu Thiên Huyễn, nàng ở phản hư trung kỳ, là có thể nắm giữ giết chết hợp đạo sơ kỳ thực lực. Bây giờ phản hư đỉnh phong, đối phó một cái hắc mao tuyết quỷ thú, thật là lại đơn giản bất quá, nàng đấm phát chết luôn một con hắc mao tuyết quỷ thú sau. Không có chút nào dừng lại, gót sen đạp nhẹ hư không? Lấy cực kỳ nhẹ nhàng phiêu giật tư thái, cầm kiếm tiếp tục hướng một đầu khác hắc mao tuyết quỷ thú nhào tới. Giờ khắc này, nàng chính là thần tản giết thần tuyệt thế nữ kiếm tiên. cho địch nhân đỉnh cấp chiến lược mang đến ác mộng sát thần. Tuyết quỷ thú cường giả, liền giao cho nàng, nàng phải đem hết thảy muốn uy hiếp tinh hỏa chiến hạm an toàn địch nhân đều giết chết. Về phần tuyết quỷ thú kia rậm rạp chằng chịt đại quân, liền giao cho Hiên Viên Thành đi. Ngoại trừ Liễu Thiên Huyễn bên ngoài, Diệp Linh, Câu Câu Sti, Ta Bơ, Long Ngạo Thiên đám người, cũng là hắc mao tuyết quỷ thú ác mộng. Những tồn tại này hoàn toàn không giống phản hư đại năng. Ngăn ở tinh hỏa chiến hạm bên ngoài sau, căn bản không có bất kỳ một cái nào tuyết quỷ thú cường giả có thể đột phá bọn họ phòng tuyến. Phản hư cấp bậc hắc mao tuyết quỷ thú không cách nào đột phá. Chỉ có gửi hy vọng vào 50 triệu tuyết quỷ thú đại quân. Đối phương coi như mạnh hơn nữa, cũng có mệt mỏi thời điểm. Dùng vô địch số lượng dây dưa đến chết bọn họ, cũng là một lựa chọn tốt. Tinh hỏa chiến hạm pháo binh đánh mật độ càng ngày càng nhỏ. Tuyết quỷ thú tốc độ tiến lên nhanh rất nhiều. Bóng trắng phun trào như sóng tựa như đào, nhanh chóng hướng kia mấy đại chủ phong ép tới gần. Nhanh, nhất cổ tác khí công đi lên. Chiến hạm của bọn họ không đạn dược. Giống, xé nát bọn họ, xé nát chiến hạm. Đám này tuyết quỷ thú đã sớm chịu đủ rồi chiến hạm pháo binh rồi. Một mực bị cuồng oanh lạm tạc, tiến hành thảm thức pháo kích. Làm bọn họ liền đến gần vạn linh tiên tông chủ phong cũng không được. Bây giờ pháo binh áp chế trở nên yếu đi. Bọn họ làm sao có thể buông tha cái cơ hội khó được này. Trong lúc nhất thời, tuyết quỷ thú công kích trở nên càng dũng mãnh, cũng càng thêm cuồng bạo khát máu. Rất nhanh, lại có gần ngàn danh vạn linh tiên tông đệ tử chết trận ở tông môn. Tứ cửu tiên tông hóa thần cấp bậc tinh nhuệ, cũng hy sinh mười mấy vị, toàn bộ đều là không chống đỡ được đối phương kinh khủng số lượng. Bị vây công tới chết, nhưng một màn này cũng không có dọa lui còn lại thành viên. Bọn họ như cũ dục huyết phấn chiến ở tuyến đầu. Sát a, vì các huynh đệ báo thù. Ha ha ha, ta đã giết 1000 đầu súc sinh, đủ vốn. Có thể chư vị huynh đệ kề vai chiến đấu, ta chết cũng không tiếc. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh vang lên. Sắp tới sẽ bị thú triều nuốt mất thời điểm. Nam tử lựa chọn cháy hết trong cơ thể năng lượng tự bảo. Nổ mạnh đem chung quanh mấy trăm đầu tuyết quỷ thú nổ huyết nhục văng tung tóe. Vương Dục sư huynh, đáng ghét, tứ cửu tiên tông các đệ tử cắn răng bính sát. Cả người đều là tất cả lớn nhỏ vết thương, đối mặt để cho người ta tuyệt vọng tuyết quỷ thú đại quân. Lại chủ động nghịch thú triều mà lên, phấn liều chết, giống như là từng cái đứng lặng ở đợt sóng trung trụ thạch. Đính thiên lập địa, phía sau chúng ta chính là vô số bình dân. Chìa vào, nhất định phải chìa vào. Ta còn không có sờ qua An Lâm tông chủ làm thức ăn đâu rồi. Ta nhất định phải giữ vững. Cuộc đời này dứt khoát vào tứ cửu. Ta đã không có tiếc nuối. Rất vinh hạnh có thể cùng chư vị kề vai chiến đấu. Ta cũng đi trước một bước. Không. Rầm rầm rầm. Lần lượt tự bạo. Lần lượt chết trận đến một khắc cuối cùng. Trận này kinh thế cuộc chiến. Bất cứ người nào cũng có thể là người kế tiếp người hy sinh. Tiêu Trạch. Đông Phương Tráng Thực các loại hợp đạo siêu cấp đại năng bị ba vị thiên thần cấp đối thủ áp chế. Hắc mao tuyết quỷ thú số lượng rất nhiều, phổ thông tuyết quỷ thú càng là vô cùng vô tận. Vô luận là số lượng hay lại là đỉnh cấp chiến lực chất lượng, bọn họ cũng thuộc về cực lớn hoàn cảnh xấu. Trên thực tế, tứ cửu tiên tông các thành viên tâm lý đều hiểu, trận chiến này đại khái chính là bọn hắn trong cuộc đời trận chiến cuối cùng rồi. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn cầm đao kiếm trong tay. Chiến đấu tới một khắc cuối cùng, đao kiếm cong chiết, bọn họ có thể dùng quả đấm. Nguyên khí trong cơ thể khô cạn, bọn họ có thể tế hiến huyết dịch. Quả thực không được, bọn họ còn có thể thiêu đốt tự thân tu vi tự bảo. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn một trong số đó. Chỉ cần thân ở tứ cửu tiên tông, mỗi một cái đệ tử cũng sẽ nhớ những lời này. Vô luận thuộc về loại nào tuyệt cảnh, vô luận trước mắt là bực nào tuyệt vọng, bọn họ cũng mang lòng đến hy vọng. Bọn họ biết, chỉ cần giữ vững phần chiến đi xuống, luôn sẽ có kỳ tích phát sinh, luôn sẽ có thay đổi cơ hội. Đây chính là tứ cửu tiên tông từng cái thành viên tín ngưỡng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.